Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1932, tổn thương thấu tâm. Thật đơn giản ba chữ ta chờ ngươi, này tin tức lượng quá lớn, bao hàm nội dung có chút nhiều, không thể không khiến ta suy nghĩ nhiều, nàng là chờ ta đi qua tìm nàng. Hay là chờ ta xử lý xong quanh thân hỗn loạn sự tình, sau đó lại đi tìm nàng, hoặc là còn có gì khác huyền cơ. Này muội tử như thế thanh lãnh, có thể lưu lại cho ta ba chữ này, làm ta âm thầm phỏng đoán liền đã rất tốt. Kỳ thật, ta thật cảm thấy Thanh Ân muội tử cũng không tệ lắm. Nếu không liền đi cùng với nàng đi. Thế nhưng là ở sâu trong nội tâm dù sao vẫn là không hiểu có chút mâu thuẫn. Ta nghĩ này nhiều ra đến một ít mâu thuẫn tâm lý có lẽ cũng là bởi vì Lý Khả Hân đi. Có một số việc ta vẫn là không bỏ xuống được. Không bỏ xuống được nàng nhảy núi kia kiên quyết cười một tiếng. Càng không bỏ xuống được nàng chém xuống 3000 phiền não tia. Đến nay mái tóc của nàng đều vẫn luôn ở tại ta Càn Khôn Bát Bảo túi trong. Hít sâu một hơi, ta liền đem Trần Thanh Ân lưu lại lá thư này một lần nữa xếp xong. Thu vào, ta vẫn là cảm thấy hiện tại cũng không phải là thảo luận nhi nữ tình trường thời điểm. Bởi vì ta cũng không biết ta còn có thể sống tới khi nào. Nói không chừng có một ngày, Bạch Phật Di Lặc đột nhiên tái xuất giang hồ. Trực tiếp lại tìm cửa, một chiêu liền sẽ ta xử lý, cho dù không phải Bạch Phật Di Lặc, liền xem như Thanh Long trưởng lão cùng ta chính diện cương bên trên. Cũng không có cái gì sức hoàn thủ, ta hiện tại còn chưa đủ mạnh, ta nhất định phải để cho mình nhanh chóng mạnh lên, bằng không về sau ngay cả chính mình nữ nhân đều không bảo vệ được. Liền làm Trần Thanh Ân chờ ta đi. Chờ ta chân chính mạnh lên, có lẽ ta liền sẽ có tìm nàng dũng khí. Kế tiếp mấy ngày nay, thân thể của ta liền nhanh chóng khôi phục. Chính như Tiết Tiểu Thất nói như vậy, chỉ dùng chừng một tuần lễ thời gian, ta liền có thể xuống đất qua lại. Sau đó liền gặp được Bạch Triển, tiểu tử này khôi phục càng tốt hơn. Hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng. Liền tu vi đều gần như hoàn toàn khôi phục, hơn nữa hết sức cao hứng dáng vẻ. Ta liền hỏi Bạch Triển vì sao cao hứng như vậy. Bạch Triển lại vụng trộm nói cho ta nói, lúc trước kia nhị lang chân quân cường đại ý thức buông xuống ở trên người hắn thời điểm. Kia nhị lang chân quân truyền thụ hắn một ít phương pháp tu hành, xem như mượn dùng thân thể của hắn thù lao, mặc dù chỉ là một chút. Bất quá đó cũng là thập phần cường đại, làm hắn được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa hắn mấy ngày nay thử tu hành một chút, phát hiện chính mình tu vi tiến triển rất nhiều. Mấu chốt nhất là, Bạch Triển còn nói cho ta, nếu như về sau hắn gặp sinh tử tồn vong thời khắc, vẫn như cũ có thể câu thông kia nhị lang chân quân, đem hắn một sợi ý thức mời lên thân, cứu hắn một mạng. Ta đi, Bạch Triển tiểu tử này thật đúng là nhặt được một món hời lớn. Liền bị nhị lang chân quân ý thức vào một thân. Hơn nữa còn chỉ là một cỗ ý thức. Liền có thể nhận được như vậy lợi ích thực tế đồ vật. Bị chân thần truyền thụ bản lãnh. Ta đây là đầu một lần nghe nói. Cùng Bạch Triển nói chuyện phiếm thời điểm. Ta đột nhiên nhớ tới Nhạc Cường. Tiểu tử này giống như vẫn luôn không có nhìn thấy hắn. Bạch Triển nói với ta, chúng ta lúc trước theo Hoa Sơn xuống tới thời điểm, Nhạc Cường liền về tới Xuyên Tỉnh, chạy thẳng tới núi Thanh Thành. Nhạc Cường trải qua Hoa Sơn cùng Long Hổ Sơn hai lần nguy cơ. Biết nhất quan đạo người là đáng sợ đến cỡ nào cùng giảo hoạt. Hắn là lo lắng núi Thanh Thành cũng sẽ gặp phải cùng Long Hổ Sơn cùng Hoa Sơn kết quả giống nhau. Cho nên sớm về tới núi Thanh Thành, căn dặn sư môn nhất định phải chặt chẽ đề phòng, đoán chừng khoảng thời gian này liền không thế nào ra tới. Nhạc Cường tiểu tử này không sai, là cái có thể giao bằng hữu, lá gan cũng rất mập, buồn bực không lên tiếng liền sẽ kia Pontiva giết đi. chính là đủ mãnh. Trời, chúng ta nói xong này Nhạc Cường sự tình thời điểm. Bạch Triển sắc mặt đột nhiên liền có chút khó coi. Hắn thở dài một cái, nói, tiểu cửu ca, lần này Dương Phàm tiểu sư tỷ xem ra là có chút thương tâm. Vừa nhắc tới Dương Phàm đến, lòng ta liền lại run lên một cái. Hỏi hắn nói, làm sao vậy? Ta người tiểu sư tỷ kia tâm tư ngươi còn không biết. Nàng vẫn luôn rất vừa ý ngươi. Lần này đến tìm ngươi, chính là cảm thấy ngươi cùng Lý Khả Hân không thể nào. Nàng cảm thấy chính mình có thời cơ lợi dụng. Kết quả là tại này tiết ra tiệm thuốc trông coi ngươi. Chờ ngươi trở về, đợi lâu như vậy, ngươi trở về, hôn mê bất tỉnh, một ngủ chính là 7 ngày 7 đêm. Như vậy thì cũng thôi đi. Thế nhưng là ngươi còn mang đến Trần gia muội tử. Ngươi là không biết lúc ấy ta người tiểu sư tỷ kia là đến cỡ nào khổ sở. Chính mình vụng trộm khóc đến mấy lần. Lần này nàng là thật tâm đều tổn thương thấu. Ngày đó lúc đi, cũng là một đường khóc đi. Nàng là sợ ngươi tỉnh lại sau, không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi. Càng sợ ngươi hơn sẽ nói với nàng thứ gì tuyệt tình. Tiểu cửu ca, ta biết này chuyện tình cảm không cưỡng cầu được. Chỉ là ta người tiểu sư tỷ kia cũng quá đáng thương một ít. Trước kia nàng không phải cái dạng này. Ta cảm giác nàng mấy ngày nay nước mắt, so với nàng cả một đời lưu đều nhiều. Bạch Triển thở dài nói, nghe được Bạch Triển nói như vậy, trong lòng ta cũng rất cảm giác khó chịu. Ta cũng không nghĩ như vậy. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ta liền lấy nha đầu này làm muội tử đến xem. Không từng có nửa phần ý nghĩ xấu. Lấy tới bây giờ tình trạng này, cũng không phải ta muốn thấy đến. Nói nặng sợ nàng thương tâm. Nói nhẹ, nàng vẫn như cũ sẽ đối ta như gần như xa. Đối với cảm tình phương diện này sự tình, ta vẫn luôn không quả quyết. Chút điểm này tuyệt đối là ta uy hiếp. Sau đó, ta lại tại tiết tiểu thất trong nhà ở lại mấy ngày. Thân thể càng ngày càng tốt. Những ngày gần đây, ta cũng lục tục nhận được rất nhiều người điện thoại. Có gia gia của ta, có Vạn La Tông Kim Bàn Tử, thậm chí còn có Tòng Long Hổ bên kia núi gọi điện thoại tới. Đối ta biểu thị an ủi. Mặt khác, ta còn nhận được Lý Chiến Phong đánh cho ta gọi điện thoại tới. Đơn giản hỏi ta một chút tình huống. Biết được ta hết thảy mạnh khỏe sau, Lý Chiến Phong mới yên lòng. Sau đó, ta liền hỏi một chút Viên Triều Thần tình huống. Tiểu tử này mấy năm này đến tột cùng trải qua cái gì? Ta thật hết sức tò mò. Lý Chiến Phong nói với ta, từ khi lần này Viên Triều Thần xuất hiện tại Hoa Sơn sau, đưa tới tổ điều tra đặc biệt cao độ coi trọng, càng đem Viên Triều Thần cho tra xét một cái úp sấp. Hơn nữa còn đặc biệt phái nội ứng tiến vào Tam Giác Vàng. Tam Giác Vàng ở vào Đông Nam Á địa khu Miến Điện, Lào cùng quá mức giao giới khu vực. Thái Phương tại cái này Tam Quốc giao giới địa phương dựng đứng một tòa có khắc Tam Giác Vàng chữ đền thờ, cho nên kia một vùng liền được xưng là Tam Giác Vàng. Mà Tam Giác Vàng là từ nơi đó quân phiệt, trùm buôn thuốc phiện chờ chế tạo nha phiến cùng chồng ma túy người nắm trong tay. Ngay tại mấy năm trước, Tam Giác Vàng xuất hiện một cái nhân vật hung ác gọi là Côn Tang, trực tiếp trở thành Tam Giác Vàng bá chủ. Nguyên bản Viên Triều Thần chạy trốn tới Tam Giác Vàng là quá khứ tị nạn. Ngay từ đầu gia nhập Côn Tang đội, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, không có người nhìn lên hắn. Tại Tam Giác Vàng cũng có rất nhiều lợi hại người tu hành. Viên Triều Thần đến nơi đó cũng không thu hút. Biết hắn gia nhập Côn Tang thủ hạ sau một năm sau, làm ra một việc mới đưa tới Côn Tang chú ý, từ đây nhận lấy trọng dụng. Cuối cùng Côn Tang còn đem nữ nhi gả cho hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục